Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 8, sẽ không bị chết chìm chứ? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Là ai dạy ngươi như thế Cát? Ngươi xem không hiểu cái này bản vẽ sao? Chỉ như vậy còn không biết xấu hổ nói mình là tốt nhất thợ may. La Đường muốn sụp đổ. Như thế đơn giản bản vẽ lại còn có thể tính sai. Đại nhân, ta Oli chính là tốt nhất thợ may. Cái này là cả trấn công nhận. Người hầu gái đại thẩm Oli cãi. Dù là nàng là một người hầu gái, cũng không thể bị người ở chuyên nghiệp lãnh vực nghi ngờ. La Đường nhíu lông mày. Mới vừa rồi hắn 3 lần 4 lượt kích thích đại thẩm này, liền là muốn có được đại thẩm tên chữ. Bây giờ rốt cục thì lấy được. Hắn lại không có rất vui vẻ. Lớn lên cái bộ dáng này, làm sao có thể kêu Oli đâu. Hẳn gọi Oli mập tương đương. Tiếp theo La Đường thái độ cũng tốt hơn nhiều. Dù sao dùng cũng là to giấy, so sánh với đem phải lấy được lời, điểm này chi phí căn bản không coi vào đâu. Ở La Đường dưới sự chỉ huy, Oli rốt cục thì học liền cái đầm này Cát, dùng to giấy làm xong hình vẽ, còn như chân chính may đứng lên tay nghề như thế nào. La Đường chỉ có thể cầu nguyện. Oli vẻ mặt nghi hoặc, đại nhân đây là phải làm bộ đồ mới. Chẳng qua là tại sao nàng xem vậy quần áo giống như là váy đâu. Chẳng lẽ là đại nhân có ngưỡng mộ trong lòng cô gái? Là ai chứ? Xem thời gian còn sớm. La Đường muốn ở trấn nhỏ đi một vòng. Mình đã là lãnh chúa, dù sao phải quen thuộc mình lãnh địa mới đúng. Đại nhân, ta vậy thì đi cho ngài chuẩn bị ngựa. Không cần, ta đang ở phụ cận tùy tiện đi một chút. Không phải La Đường không muốn cưỡi ngựa, mà là hắn căn bản không biết. Nếu là từ trên lưng ngựa té xuống, vậy thì quá lúng túng. Quay đầu luyện tập thuật cưỡi ngựa được đăng lên báo. Vạn nhất tương lai chạy thoát thân, cưỡi ngựa vậy tương đối mau. Bước chậm ở giữa ruộng, cái này làm cho La Đường có một loại trở lại khi còn bé cảm giác. Gió thổi sóng lúa, côn trùng kêu vang chim hót. Đây chính là rất nhiều người hâm mộ cuộc sống điền viên. Nếu như hắn không có đạp phải phân bò liền hoàn mỹ hơn. Ở bờ ruộng tạ lên dưới chân đạp phân bò, La Đường quyết định hôm nay lãnh địa coi sát đến đây kết thúc. Hắn cũng không muốn ăn mặc dính đầy phân bò dày ống đi bộ. Trấn nhỏ tình trạng vệ sinh nhất định phải nghiêm bát. Còn có quay đầu cấp cho mình cũng làm một đôi giày mới. Trời nóng như vậy, mặc cái này trùng dài dày ống thật là quá khó chịu. Cái đó, trấn nhỏ tốt nhất thợ thuộc ra, chẳng lẽ cũng là Oli đại thẩm chứ? Tony vợ chồng trở lại trong nhà mình, nhà của bọn họ chẳng qua là một cái nhà mảnh gỗ phòng trệt. Chẳng những không có cửa sổ thủy tinh, thậm chí nóc nhà còn có chút lọt mưa. Sinh hoạt mặc dù nghèo khổ, nhưng lúc này bọn họ trên mặt nhưng treo đầy nụ cười. Bọn họ phải có một đứa con, như vậy bọn họ tương lai cũng không biết cô đơn nữa. Còn như nói tương lai đứa nhỏ cho bọn họ dưỡng lão đưa chung sự việc. Bọn họ đã không suy nghĩ, mất đi một nửa sinh mạng, bọn họ cũng chỉ có thể còn lại chừng 10 năm. Có lẽ vẫn chưa tới. Chẳng qua là hy vọng khi đó có người có thể đủ giúp bọn họ chiếu cố cái này đứa nhỏ. Để cho đứa nhỏ vui sướng trưởng thành tiếp. Còn như nói dùng một quả hạt giống trồng ra đứa trẻ sự việc. Bọn họ không có bất kỳ hoài nghi. Đây chính là nữ phù thủy cho bọn hắn hạt giống. Phía trên nhất định là có ma lực. Một cái tả tơi hoa trong chậu để xốp đất bùn. Hạt giống đã bị chôn tiến vào. Gru đang thận trọng hướng bên trong vẩy một ít nước. Hắn hy vọng hạt giống có thể nhanh lên một chút nảy mầm, nhanh lên một chút trưởng thành. Hắn có chút không kịp đợi muốn gặp được mình hài tử. Đây là một viên có ma lực hạt giống, như vậy chắc chắn sẽ không theo mầm móng thông thường như nhau. Cần thời gian dài như vậy mới nảy mầm chứ. Nữ phù thủy không phải nói chỉ cần tưới nước là được. Vậy phải tưới nhiều ít nước? Thời gian bao lâu mới có thể sinh ra một cái hài tử đâu? Có người ở nhà không? La Đường đứng ở ngoài cửa lớn tiếng hỏi. Ai à, làm gì? Một cái thô lỗ thanh âm truyền tới. La Đường sững sốt một chút. Trước hắn cảm giác cư dân của trấn nhỏ cũng rất dễ thân cận à. Làm sao Gru nóng nảy lớn như vậy? Thân là một cái lãnh chúa, bị lãnh địa con dân cho giống lên. Cái này làm cho hắn cảm giác trên mặt không ánh sáng à. Lãnh chúa đại nhân, ngài làm sao tới? Ta không biết là ngài. Ngài dù sao cũng không muốn tức giận. Gru, Tony thấy La Đường sau đó. Thái độ ngay tức thì tới 180 độ lớn quẹo cua. Ừ, thái độ này mới đúng chứ. Ta chính là tới đây xem. Ngươi hạt giống thế nào? Đã qua 3 ngày, hạt giống hẳn nảy mầm chứ. Nghe được La Đường mà nói, Gru sắc mặt ngay tức thì biến thành đắng chát. Đại nhân, hạt giống còn không có nảy mầm. Có thể còn muốn một đoạn thời gian đi. Gru thái độ không tốt. Cũng là bởi vì là hạt giống không nảy mầm mà sốt ruột. Không đúng sao? 3 ngày thời gian, đủ hạt giống nảy mầm. Ừ, cũng có hạt giống nảy mầm tương đối chậm. Huống chi hạt giống này đặc biệt đặc thù đây. La Đường đối với hạt giống vô cùng hiếu kỳ. Không nhịn được nghĩ muốn đi qua xem. Có thể hay không trồng ra tới một cái ngón cái cô nương. Ta có thể vào xem sao? Dĩ nhiên có thể, chẳng qua là trong phòng đơn sơ. Sợ dơ đại nhân dày. Không quan hệ, La Đường thật ra thì đối với loại này quá đáng cung kính hết. Sức không có thói quen. Cái này lãnh chúa ở lãnh địa quyền lực quá lớn. Bao gồm đại quyền sanh sát. Những người đó không dám không cung kính. Gian nhà quả thật quá đơn sơ. Cũng có thể nhìn ra trấn nhỏ người dân sinh hoạt rất khổ. Trước thân thể này chủ nhân thật đúng là củi mục à. Quản lý bên dưới người dân qua thành như vậy, đây chính là lãnh chúa vô năng biểu hiện. Trên bàn để một cái tả tơi chậu bông, thấy hoa chậu sau đó, La Đường mặt liền biến sắc. Chậu bông bên trong làm sao như thế nhiều nước? Gru cũng là làm ruộng, hẳn rõ ràng hạt giống là không cần như vậy nhiều nước. Hạt giống này chẳng lẽ ngâm tồi tệ chứ? Hắn mong đợi nhìn thấy ngón cái cô nương. Sẽ không bị chết chìm chứ? Gru, ngươi vậy làm ruộng, chẳng lẽ không biết nước tưới quá nhiều sao? Đại nhân, đây là ma pháp hạt giống à? Cũng không phải là mầm móng thông thường. Nữ phù thủy không phải nói, chỉ cần tưới nước liền tốt. Ta muốn nhanh lên một chút để cho hạt giống nảy mầm. Sinh trường, ếch thật giống như vậy không cái gì không đúng. Ma pháp hạt giống, có lẽ thật theo mầm móng thông thường không cùng. Dẫu sao mầm móng thông thường bên trong cũng sẽ không mọc ra một cái đứa nhỏ. Gru, người quá nóng lòng, vẫn dựa theo mầm móng thông thường tới chiếu cố đi. Vạn nhất cái này bị ngâm nước tồi tệ, nữ phù thủy cũng sẽ không lại cho ngươi một quả hạt giống. Thật ra thì La Đường là không quá đồng. Ý đây đối với vợ chồng già muốn đứa trẻ. Nhất là bọn họ trả giá một nửa tuổi thọ sau đó. Xem đây đối với vợ chồng già dáng vẻ, thân thể không coi là quá tốt, nói không chừng lúc nào liền đã qua đời. Đến lúc đó còn lại đứa nhỏ lẻ loi một cái. Vậy đứa nhỏ thì như thế nào sinh hoạt? Được rồi, đây cũng là hắn lãnh chúa nơi phải cân nhắc vấn đề. Ý của mỗi người không cùng. Hắn không cách nào chừng đây đối với vợ chồng già ý tưởng. Càng không thể nghi ngờ. Nhất là cơ hội này là bọn họ dùng một nửa tuổi thọ đổi lấy. Chẳng qua là hắn đang suy nghĩ. Nếu như Gru bọn họ thấy đứa nhỏ chỉ có lớn chừng ngón cái thời điểm. Thật biết hài lòng sao? Làm ngón cái khỉ tựa như thú cưng nuôi. Gru suy nghĩ một chút. Đem hoa trong chậu nước cũng đổ đi ra ngoài. Thời gian lâu như vậy cũng chờ. Hắn cũng không kém mấy ngày nay. La Đường lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Ngay tại Gru ra cửa đưa La Đường thời điểm,